Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 833, nhân tính bên trong ti tiện. Đường Dịch Hàm đối với Chris Cầm ấn tượng còn là không sai. Bởi vì hắn cũng không thả đối với chính mình cùng Alex cùng một chỗ. Đồng thời đối với nàng vẫn rất không sai. Thế nhưng Đường Dịch Hàm nằm mơ đều không nghĩ tới Chris Cầm lại nói ra như thế ác độc. Nàng không dám tin nhìn về phía Chris Cầm. Đối với Đường Dịch Hàm, ánh mắt Chris Cầm làm như không thấy. Đối với hắn mà nói, Đường Dịch Hàm sống hay chết đều cùng hắn không quan hệ. Dù cho hiện tại nàng sẽ chết tại Chris Cầm trước mặt, hắn liền lông mày cũng sẽ không nhăn một chút. Đối với hắn mà nói, Đường Dịch Hàm bất quá là cái đến từ khu bình dân đê tiện nữ hài, tầm quan trọng thậm chí cũng không bằng hắn một cái đồng hồ đeo tay. Chris Cầm quan tâm là con của hắn chết sống. Tại hắn nhìn, Đường Dịch Hàm đến từ khu bình dân đê tiện nữ hài nên vì nhi tử đi tìm chết. Dùng nàng mệnh đổi Alex mệnh, nàng ti tiện mệnh một mảnh. Căn bản cũng không có con trai mình mệnh quý giá. Alex cũng ngơ ngác nhìn về phía cha mình. Cái kia luôn luôn tao nhã nam nhân lúc này lại là sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Hai mắt huyết hồng, tiếp tục giận dữ hét. Alex nổ súng, đánh chết tiện nhân kia. Nàng nên vì ngươi đi chết. Alex điên cuồng lắc đầu hô. Không, không, không, ta làm không được. Chris trên đàn trước một bước vội la lên. Alex, chẳng lẽ ngươi nghĩ cùng cái kia đến từ khu dân thường đồ đê tiện một khối đi tìm chết sao? Suy nghĩ một chút a, nếu như ngươi chết, ngươi hội mất đi cái gì? Ngươi hội mất đi ta, mất đi mẫu thân của ngươi, mất đi sự nghiệp ngươi. Ngươi không phải là muốn trở thành ưu tú nhất ngoại khoa bác sĩ sao? Ngươi chết, ngươi còn làm cái gì ưu tú nhất ngoại khoa bác sĩ? Ngươi những cái kia xe thể thao, ngươi đừng thử đều đem rời đi ngươi. Liền vì một cái tiện nhân, ngươi trả giá nhiều như vậy đáng giá không? Alex thống khổ hô, ngươi đừng nói, đừng nói, van cầu ngươi không cần nói. Lúc này thời gian đã đến, 5 giây mà thôi, chớp mắt tức thì. Thế nhưng 24 nhưng lại không có để cho thủ hạ nổ súng. Lúc này hắn hưng phấn nhìn xem Alex, Đường Dịch Hàm cùng với giống như điên Chris Cầm. Đối với 24 mà nói, đây là vừa ra trò hay, đồng thời mới vừa vặn trình diễn. Hắn không hy vọng này nhượng lại hắn cảm thấy hưng phấn. Kích thích hí nhanh như vậy liền kết thúc. 24 hưng phấn liếm môi, thì thào lẩm bẩm, nói. Nói tiếp, Chris Cầm không để cho hắn trông cậy vào. Tiếp tục hô, Alex, người thực nguyện ý vì một cái ti tiện nữ hài đáp thượng chính mình mệnh sao? Người mất đi nhiều như vậy, đáng giá không? Người nói cho ta biết đáng giá không? Người hẳn có tốt hơn tiền đồ. Người hẳn là trở thành một ưu tú ngoại khoa bác sĩ. Người hẳn là kế thừa ta toàn bộ tài sản. Ngươi thật khờ đến muốn thả vứt bỏ nhiều như vậy đồ vật, cùng tiện nhân kia một khối đi tìm chết sao? Ta thân ái nhi tử, nữ nhân trên thế giới này rất nhiều, rất nhiều. Ngươi tuổi trẻ, ngươi anh tuấn, ngươi giàu có, suy nghĩ một chút a, như vậy ngươi, cái dạng gì nữ nhân không chiếm được? Nàng bất quá là ngươi một kiện đồ chơi mà thôi. Khi ngươi chơi chán thời điểm, ngươi sử dụng mất dấu vứt bỏ đồ bỏ đi vứt bỏ nàng. Đối với ngươi mà nói, nàng khi nào sẽ trở thành bị ném bỏ đồ bỏ đi? Chẳng lẽ ngươi thực nguyện ý vì một món đồ như vậy đồ bỏ đi trả giá tánh mạng của mình sao? Chris tiếng đàn âm tựa như ma quỷ kêu gọi, kích thích Alex đáy lòng tên là ích kỷ ma quỷ. Hắn nghiêng đầu, hai mắt vô thần nhìn xem đã sớm lệ rơi đầy mặt Đường Dịch Hàm, thì thào lẩm bẩm. Đúng, đúng, hắn nói đúng, ta không thể vì ngươi trả giá nhiều như vậy. Ngươi chỉ là một cái đến từ khu dân thường đê tiện nữ hài mà thôi. Ta không thể vì ngươi đi chết, ta muốn sống sót. Thật xin lỗi, vì ta, ngươi liền đi chết đi. Nói đến đây, Alex lại chậm rãi giơ súng lên. Tuy lúc này hắn trong hai mắt cũng đầy là nước mắt, nhưng lại như cũ có thể thấy được hắn dứt khoát. Hắn thực muốn giết chết Đường Dịch Hàm để mình sống sót. Hắn làm không được vì Đường Dịch Hàm mất đi nhiều như vậy, hắn không muốn bỏ đồ vật. Hoa Hạ có câu cách ngôn kêu làm phu thê vốn là cùng chim rừng. Tài vạ đến nơi từng người phi, tình yêu cũng không có mọi người trong tưởng tượng chắc chắn. Nó rất yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Tại sống chết trước mắt, có lẽ có những người này chọn tình yêu, buông tha cho tánh mạng của mình. Thế nhưng càng nhiều người sẽ buông tha cho phía trước, lựa chọn người sau. Alex chính là một thành viên trong đó. Chris cầm lời quả thật làm cho Đường Dịch Hàm rất khó chịu. Nhưng Alex cùng với hắn cử động càng làm cho Đường Dịch Hàm cảm thấy thống khổ. Hắn triệt để tổn thương Đường Dịch Hàm tâm. Lúc này nàng khổ sở có phảng phất đều không có biện pháp hô hấp. Dường như có ngàn vạn thanh đao đem nàng sốt ruột thành một mảnh. Một mảnh, trước mắt Alex trở nên là như vậy lạ lẫm. Đây còn là cái kia đã từng nói muốn vĩnh viễn đi theo nàng cùng một chỗ. Vì nàng có thể buông tha cho sở hữu thậm chí tánh mạng của mình Alex sao? Không, hắn không phải, không phải là. Hai Tư hưng phấn liếm láp chính mình bờ môi lo lắng hô. Nổ súng, đánh chết nàng, ngươi đều có thể sống sót. Nổ súng a thân ái, cái này cũng không khó. Ngươi chỉ cần bóp cò, ngươi đều có thể sống sót. Hai tử của ta, nhanh a, nhanh a. Dù cho Alex đã giơ súng lên, thế nhưng Đường Dịch Hàm lại không động trước mặt mình súng ngắn. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý nước mắt trượt xuống. Nàng tâm đã chết, lúc này nàng bất quá là một cỗ cái xác không hồn mà thôi. Ngay tại Alex muốn bóp cò kia một sát na vậy, Mễ Tử Hiên đột nhiên hô, khác nổ súng, tất cả mọi người ánh mắt phóng tới trên người hắn. Phú nhân môn trong mắt nên bị hoạt sống chết cháy kẻ bắt cóc. Hai Tư một đám tên côn đồ cho rằng là người một nhà, Mễ Tử Hiên chậm rãi đi tới nói. Hai Tư thả địch lợi á. Đi Lê A, ta mệnh ngươi cầm lấy. Tất cả mọi người quả thật không thể tin được chính mình lỗ tai. Người này lại muốn dùng chính mình mệnh đi đổi Đường Dịch Hàm mệnh. Hắn điên sao? Liền Đường Dịch Hàm bạn trai đều định dùng nàng mệnh đổi chính mình mệnh. Ngươi cũng nàng người nào? Ngươi làm gì thế muốn dùng chính mình mệnh đi đổi nàng mệnh? Đáng giá không? Hai Tư sắc mặt dữ tợn nhìn xem Mễ Tử Hiên, giận dữ hét, mét ngươi nên biết ngươi tất cả hành động để ta rất tức giận. Tức giận phi thường, con chó đẻ, ngươi lại xấu ta hào hứng. Có tin ta hay không nhất thương đánh bại ngươi đầu. Đường Dịch Hàm không dám tin nhìn xem thần sắc thong dong Mễ Tử Hiên, nhìn xem muốn dùng chính mình mệnh đổi nàng mệnh nam tử. Lúc này Mễ Tử Hiên lạ lẫm, nhưng cũng quen thuộc. Hắn yên tĩnh như nước giếng khuôn mặt để cho Đường Dịch Hàm lòng giả ác độc hung ác rung động một chút. Mễ Tử Hiên lăng nhiên không sợ đi đến Hai Tư trước mặt nói. Hai Tư, ngươi không cảm giác như vậy ngươi trò chơi mới càng có ý tứ sao? Hai Tư thần sắc dữ tợn nhìn xem Mễ Tử Hiên, đột nhiên cười, cười ha hả nói, ngươi nói đúng, như vậy quả thật có ý tứ. Vừa mới nói xong, hắn một bà nhéo ở Mễ Tử Hiên cái cổ đem hắn túm đến Đường Dịch Hàm bên người, đụng một tiếng cầm Mễ Tử Hiên đầu hung hăng đặt tại trên mặt bàn. Điên cuồng đối với Đường Dịch Hàm nói, kẻ ngu này muốn dùng mạng của hắn đổi cho ngươi mệnh. Hiện tại ngươi cầm lấy súng, đánh bại đầu hắn, sau đó ngươi với ngươi tiểu bạn trai liền cũng có thể sống sót. Đường Dịch Hàm điên cuồng lắc đầu, hô, không, không, không. Hai Tư lạnh lùng cười cười, tiếp tục dùng như ma quỷ mị hoặc thanh âm nói, hắn chết. Ngươi với ngươi kia anh tuấn xuất khí tiểu bạn trai đều có thể tiếp tục tại một chỗ. Đây là cỡ nào tốt đẹp kết cục a? thân ái không phải sao? Suy nghĩ thật kỹ ha. Người bạn trai còn trẻ tiền nhiều. Con đường phía trước không thể lường được. Người gả cho nàng lập tức liền từ một cái khu bình dân ti tiện nữ hài trở thành một người giàu có. Đây là thật tốt sự tình. Muốn đạt thành cũng không khó. Chỉ cần giết với ngươi không có quan hệ gì ra hỏa đều có thể. Thân ấy, thật không khó. Chỉ cần cầm lấy súng. Đối với đầu hắn nhẹ nhàng bóp cò. Phanh một tiếng, người cô bé lọ lem liền sẽ biến thành công chúa. Alex đột nhiên hô, địch lợi á, Dilea, ngươi hãy nghe ta nói. Hắn nói đúng, hắn chết, chúng ta đều có thể sống sót. Có thể tiếp tục tại một chỗ, ta có thể cho ngươi ngươi muốn sinh hoạt. Ta cam đoan, ta thề, ta hướng thượng đế thề. Nhân tính ích kỷ tại thời khắc này bạo lộ không thể nghi ngờ. Đây là hai tư thích xem đến, nhưng Đường Dịch Hàm lại là vô cùng thống khổ. Nàng thất vọng nhìn xem Alex, hắn rốt cục tới trở nên là như vậy lạ lẫm. Tại cũng không phải Đường Dịch Hàm nội tâm thích cái kia chính trực vô tư Alex. Hắn liền là ma quỷ. Mễ Tử Hiên nhìn xem Đường Dịch Hàm cười nói, nổ súng, ngươi hẳn là sống sót. Đường Dịch Hàm điên cuồng lắc đầu, la lớn, không, không, không, hai tư mất đi tính nhẫn nại. Đối với bên cạnh lúc nói, lúc giáo dạy cho chúng ta cô bé lọ lem như thế nào nổ súng đi. Không bắn súng như thế nào đương công chúa kia. Đúng không thân ái lúc. Đối với lúc mà nói Mễ Tử Hiên chết sống căn bản cũng không trọng yếu. Dù cho hắn đã từng cứu hắn mệnh cũng là như thế này. Lương tâm thứ này hắn đã sớm cầm cho chó ăn. Lúc này hắn đồng dạng rất hưng phấn. Hắn cùng hai tư đồng dạng thích như vậy trò chơi. Thích xem đến những cái kia đã từng cao cao tại thượng đối với hắn chẳng thèm ngó tới phú nhân môn. Ở trước mặt hắn khóc giống chảy nước mắt. Vì sống sót, giết chết chính mình thân nhất người. Lúc điên cuồng tiếu đi đến Đường Dịch Hàm bên người. Ở phía sau biên khẩu súng giới nhét vào trong tay nàng. Sau đó khống chế Đường Dịch Hàm tay. Khẩu súng đỉnh tại Mễ Tử Hiên huyệt thái dương. Đường Dịch Hàm bất quá là cái phổ thông nữ hài mà thôi. Khí lực căn bản cũng không có lúc đại. Mặc kệ nàng như thế nào giãy giụa, như thế nào chửi bới, như cũ không có biện pháp đào thoát lúc khống chế. Băng lãnh họng súng cuối cùng vẫn còn đỉnh tại Mễ Tử Hiên trên trán. Lúc này đã là sống chết trước mắt. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại vẫn cười được. Hắn cười nói, Đường Dịch Hàm, cảm ơn ngươi thời gian dài như vậy đối với ta chiếu cố. Đáp ứng ta hảo hảo sống sót. Lệ rơi đầy mặt Đường Dịch Hàm, trên mặt toàn bộ đều vẻ thống khổ. Nàng điên cuồng hô, không, không, không. Hai tư cười đến điên cuồng hơn, lúc hưng phấn hai mắt huyết hồng. Cùng người điên nói, thân ấy, nổ súng thật không khó. Ta hiện tại liền giao cho ngươi. Giết hắn, ngươi đều có thể sống sót. Có thể với ngươi tiểu bạn trai tiếp tục qua các ngươi kia sống mơ mơ màng màng sinh hoạt. Điều này chẳng lẽ không tốt sao? Buổi sáng ngày mai ngươi liền sẽ biết ngươi quyết định là cỡ nào anh minh. Cỡ nào chính xác, tin tưởng ta thân ái. Ngươi ngày mai thực hội vui mừng chính mình quyết định. Thực, ta thề, thượng đế làm chứng. Đường lúc khống chế Đường Dịch Hàm ngón tay đặt ở cò súng kia một sát na vậy. Đường Dịch Hàm rên rỉ nói, không muốn giết hắn, van cầu các ngươi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.